Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, huyền tôn bối phận. Canh, nam, VIP gạch dưới DIY quan danh minh chủ tăng thêm 3. Lúc này Ách Chính thao túng nhện ẩn nấp ở sau lưng tam giác bụi cỏ. Tĩnh tĩnh chờ đợi thời cơ. Kalista cùng Kennen thì là phân biệt bắt đầu cuồng gặm bình máu, gắng đạt tới đem HP về đầy. Jungle hẳn là tới, chúng ta lui a. Kít kít, nhiều năm như vậy S kháng ép kinh lịch, khứu giác vẫn là 10 phần nhạy cảm. Tại HP coi như khỏe mạnh tình huống dưới lại lựa chọn bổ huyết, hẳn là muốn đánh nhau phải không? Tại mình biết không phải là đối thủ tình huống hạ còn muốn xông đi lên. Trừ phi là đầu óc tú đậu, không phải nhất định có người. Đường sông giã khu có tầm mắt, phía sau tam giác bụi cỏ tầm mắt lại là trống không. Không cần, Lý Mục lắc đầu, chú ý chọn vị trí. Chúng ta lập tức đến cấp 6. Không đến được cấp 6. Kít kít nhìn thoáng qua thanh điểm kinh. Nghiệp, bọn hắn chí ít còn cần đem trước mắt cái này dao động binh toàn bộ ăn mới có thể đến 6, nhưng cái này dao động binh còn có cái pháo xa, muốn tại trong đoạn thời gian thanh lý hoàn tất không quá hiện thực. Lý Mục nhìn hắn một cái, có chút tâm mệt mỏi. Không đến cấp 6, giết người không liền đến cấp 6, coi như không thể giết tới người, chí ít cũng có thể bức cái tránh ra đi, thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Người sợ cọng lông, đương nhiên. Một câu cuối cùng, Lý Mục là không nói ra, sợ đã quen muốn nhất thời bán hội hoàn toàn cải biến. Hiển nhiên có chút không quá hiện thực, kít kít khóe miệng có chút co quắp một chút. Lão ca, chúng ta 2-3, ngươi ở đâu ra tự tin? Lý Mục không nói gì, chỉ là điều khiển Galio thân vị hướng As gần sát. Lý Mục ánh mắt nhìn chăm chú chỗ bóng tối, cảm thấy cười lạnh. Các ngươi đối Galio lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cục, đường Kennen góp nhặt một tầng bị động về sau, không có dấu hiệu nào vọt lên. Cùng một thời gian, nhện cũng từ phía sau lưng trong bóng tối cất bước đi ra, nhưng mà lại bị Galio hùng tráng thân hình cho ngăn cản lại tới. E không đến, Ách Mách nhìn thấy Asco rúm lại sau lưng Galio một chút xíu hướng về sau rút lui. Quyết định chắc chắn, cắn răng nói ra, giết Galio. E kỹ năng kén nhện trực tiếp trói trên người Galio. Đồng thời Kennen mở ra E kỹ năng trực tiếp thiếp mặt. Một bộ tam hoàn đánh ra nối liền khống chế. Chuyển vận, khi nhìn đến màu trắng tơ nhện kết kén một khắc này, Lý Mục liền đã mở ra kỹ năng hộ thuẫn, ma rơi bảo hộ, kỳ kỹ có thể hiệu quả là vì chính mình hoặc là bạn phương anh hùng mặc lên một tầng hộ thuẫn. Tiếp tục 4 giây, cấp 1 hộ thuẫn sẽ cung cấp 30 điểm hộ giáp cùng ma pháp kháng tính. Mà mấu chốt nhất là, tại bị thương tổn lúc lại trị liệu Galio HP, cấp 1 hộ thuẫn cơ sở trị liệu trị số vì 25 điểm cộng thêm không. Ba pháp thuật cường độ tăng thêm, nhìn như rất thấp, nhưng liên tục bối kích cũng sẽ liên tục trị liệu. Chỉ là hiệu quả trị liệu giảm bớt 20% thôi. Nhện quy một bộ nện trên người Galio. Chợt dây biến nhện hình thái, mang theo mình nhện con xông đi lên. Hai người thiếp mặt chuyển vận. Kalista cũng cấp tốc đuổi theo. Kít kít cũng không quản được còn lại. Nhắm chuẩn đã giao rồi chuyển vị kỹ năng Kennen bắt đầu cuồng điểm. Không cần 2 giây, kít kít liền kinh ngạc phát hiện, làm sao mập sự tình, Galio mất máu tốc độ thế mà không bằng nhện cùng Kennen. Không riêng gì hắn mộng, Ure cũng mộng, tình huống như thế nào? Bọn hắn một bộ kỹ năng bộc phát đổi đi lên sau Galio rơi mất nửa máu. Nhưng bây giờ làm sao lại bắt đầu hồi máu rồi? Oánh oánh lục sắc quang mang bao phủ xuống. Galio lượng máu từ từ dâng lên biên độ không lớn, mỗi lần cũng chính là 30 điểm dáng vẻ, nhưng tần suất lại cao dọa người. Đúng, không sai, dễ chịu, nhện con tiếp lấy cắn. Lý Mục cảm giác hai người này tựa như là tại cho mình kỳ cọ tắm rửa đồng dạng. Nhất là nhện, cái này bàn sở dĩ lựa chọn Galio, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, Lý Mục gần nhất đang luyện tập cái này anh hùng, mà lại cảm giác rất có làm đầu. Thứ hai, ván này Nazin bên kia AP anh hùng nhiều lắm, Riz là AP tổn thương, nhện là, mid là, phụ trợ. Cũng thế, ngoại trừ ADC bên ngoài, 4 cái AP, Lý Mục cảm thấy mình không cầm ma kháng người đều có lỗi với bọn họ. Nhất là nhện, nhìn thấy Chi Chu nữ hoàng cái này anh hùng, Lý Mục con mắt đều sáng lên. Cái gì là thiên khác? Đây chính là thiên khác. Nhện dựa vào sinh tồn bộc phát không chỉ là quy kỹ năng, còn có kỹ năng nhện con tổn thương. Nhất là tại mở ra lúc, nhện con tần suất công kích sẽ bạo tăng. Nhưng Galio, hết lần này tới lần khác chỉ thích như vậy tần suất công kích cao anh hùng. Lon bên trong có cho đồng đội thêm thuẫn năng lực anh hùng bên trong. Không thể nghi ngờ, Galio là đặc thù nhất một cái. Hắn hộ thuẫn sẽ không cho anh hùng cung cấp bất luận cái gì có thể thừa nhận được địch quân tổn thương lượng máu hộ thuẫn. Galio thuẫn càng giống là một cái bắp, nhìn qua giống như rất vô dụng, nhưng loại này hộ thuẫn nhưng lại có còn lại có thể thực hiện hộ thuẫn anh hùng khó mà với tới địa phương, tỉ như Janna hộ thuẫn. Hộ thuẫn bị động sẽ cung cấp lực công kích tăng thêm, nhưng nếu là hộ thuẫn bị đánh không có, lực công kích tăng thêm tự nhiên mà vậy cũng sẽ biến mất. Nhưng Galio không giống, bất luận như thế nào, hắn đều có 4 giây hộ thuẫn bị động hiệu quả. Trong lúc này, người cứ tới làm ta, có thể cạo chết ta, coi như ta thua. Nhện con thỏa thích cắn xé, người càng cắn xé, ta liền càng hưng phấn. Thu hồi ngươi nhện, Piu Ân luống cuống, cái này mẹ nó, càng đánh máu càng nhiều cái quỷ gì. Mà hắn ken nen thế mà muốn bị Ash cho điểm chết. Ngoạt tào, nghiêu bức a, Vương Tư Thông nhịn không được sổ một câu nói tục. Cái này anh hùng mạnh như vậy vì cái gì không ai chơi, mà lại nắm đấm cũng không suy yếu. Cái này hộ thuẫn chính là cái bắc a. IG huấn luyện viên trầm mặc một lát, mở miệng giải thích, Galio chỉ có tại đặc biệt tình huống sẽ rất mạnh. Đại đa số thời điểm đều rất gân gà, tuyển ra Galio cơ bản đều là tại đối diện đội hình nhiều pháp thuật công kích anh hùng tình huống dưới, nhưng là pháp thuật công kích anh hùng cực ít có, bao nhiêu đoạn tần suất số lần rất cao, ngoại trừ số ít tỷ như Riz, xà nữ dạng này anh hùng, nhưng liền xem như hai cái này anh hùng, nhiều đoạn công kích tần suất cũng không có quá cao. Cho nên đánh Galio kỳ thật còn có thể. Galio nếu như đụng phải đối thủ là chiến sĩ loại anh hùng sẽ rất bất lực. Cái này anh hùng không ra ma kháng liền phế đi. Nhưng là nhện, IG huấn luyện viên nói, đột nhiên không biết nên làm sao nói tiếp. Lon bên trong, tại giai đoạn trước ai tần suất công kích tối cao, không thể nghi ngờ là nhện hình thái dưới, mang theo nhện con Chi Chu nữ hoàng. Cái này anh hùng, nếu như luận bối phận, đơn giản chính là Galio thuần đời cháu. Nghĩ đến nơi này, huấn luyện viên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Nazin đây là làm cái gì nghiệt? Toàn pháp đeo đội hình thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn có cái súng máy Riz cùng đưa máu đồng tử nhện. 4 giây bên trong, Galio có thể trở về nhiều ít máu. Tóm lại trước đó bị đánh rơi đều về đi lên. Lý Mục từ khống chế trạng thái bên trong khôi phục lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Kennen. Tiểu lão đệ, ra đủ chứ? Kia tới phiên ta. Phanh, vung tay một phát quy kỹ năng giảm tốc đến nhện cùng Kennen. Kennen cuống quýt giao ra tốc biến. Ách, trải qua phụ trợ nhắc nhở qua về sau, cũng ý thức được không đúng. cấp tốc hoán đổi đến hình dạng người. Kết quả ách liền phát hiện, chính mình bị không để ý tới. Galio một cái gió lốc hướng Kennen bay tới. Kennen cuống quýt giao tránh. Kalista bất đắc dĩ đem mâu cho rút, để Galio lượng máu lại rơi mất gần nửa. Nhưng, không làm nên chuyện gì a? Mắt nhìn thấy thạch tượng quỷ đi đường mang gió, sau lưng còn cùng cái này ác hướng mình vọt tới. Ousu mí mắt cuồng loạn. Cứu ta, Pure kêu to. Không có tốc biến, không có kỹ năng, đối mặt di tốc bão tố đến 600 trở lên ác xạ thủ hắn nên đi nơi nào? S không có trị liệu, cũng không thể cho hắn gia tốc. Kết quả là, hắn bắt đầu kêu gọi nhện, phép bổ trợ trong hạp cốc. Một màn quỷ dị xuất hiện, Kalista cùng Kennen ở phía trước chạy, Galio cùng As ở phía sau truy. Phía sau cùng đi theo cái nhện đối ác dừng lại a. Không có mạng nhện, vẻn vẹn CD hoàn tất một cái quy kỹ năng đã thả. Hắn có thể làm sao? Ách rất bình thường tuyệt vọng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.